Yêu đương thì chính là yêu đương, nhanh như vậy đã ở cùng với nhau rồi à? Mới không có đâu, anh ấy chỉ là không yên lòng để tớ một mình về nhà mà thôi. Trình Gia Kỳ lại trừng cô. Lục Thanh Du giơ cánh tay lên, khoác khoác tay lên vai của cô ta. Cậu cũng không phải là ở trong rừng sâu núi thẳm, huống hồ gì thời gian vẫn còn sớm như vậy, cái gì mà anh ta đã không yên lòng cơ chứ? Trình Gia Kỳ vén tóc của mình lên, cậy mạnh mà mím môi cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Ai dô, cậu cũng không biết đó chứ. Con gái mà có bạn trai rồi thì ngay cả nắp chai nước cũng mở không ra được đâu. Lục Thanh Du chỉ cảm thấy ớn lạnh. Cô nhớ rất kỹ, không hề sai chút nào. Trình Gia Kỳ là một người có thể vác cả thùng nước. Cậu cũng về sớm một chút đi. Về nhà rồi thì gọi điện thoại cho tớ nha. Không có thể để cho anh ấy chờ lâu được. Tớ đi trước đây. Anh ấy đưa tớ về xong thì còn phải đến viện nghiên cứu để mà làm việc nữa. Trình Gia Kỳ nói xong thì chạy đến chỗ anh trợ lý. Vui vẻ bay nhảy về phía anh trợ lý, giống như là một con bướm nhỏ. Lục Thanh Du bị cả người khác yêu đương làm cho lóa hết cả mắt, chậm rãi ung dung đi đến bên cạnh xe của mình, lái xe về nhà. Mặc dù lúc này cô đã gọi điện thoại cho người trong nhà, nhưng mà mẹ Lục không ngờ đến là cô sẽ về sớm như vậy. Mẹ Lục lại hỏi cô, đã ăn rồi hả? Dạ, con ăn cơm cùng với bạn, con lên lầu trước đây mẹ. Lục Thanh Du đi lên trên lầu, mẹ Lục khẽ thở dài một tiếng. Nửa đêm cô nhận được cuộc gọi của Tịnh Nhất. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên đang hiển thị ở trên màn hình điện thoại. Một hồi lâu, cô mới tin chắc là mình thật sự không có nhìn lầm, lại nhìn thời gian một lúc, đã sắp rạng sáng rồi. Kể từ lần trước cô đi xem mắt với Tịch Nhất, mà đã bị Bùi Dục Ngôn chặn ở cửa làm phiền, cô và Tịch Nhất cũng không liên lạc với nhau nữa. Tịch Nhất lớn hơn so với cô vài tuổi, là bạn bè của Lục Tử Yên, là một người tương đối ổn trọng. Muộn vậy mà còn gọi điện thoại cho cô, chắc chắn là có nguyên nhân. Cô ngồi dậy mở đèn ngủ lên, kết nối điện thoại rồi nói một tiếng. Tịnh Nhất, cô Lục, bây giờ đang ở bệnh viện, Tử Yên bị thương, nhưng mà cũng không nghiêm trọng. Có điều là bây giờ anh có việc phải đi khỏi, anh gửi địa chỉ đến cho em có thể đến đây một chút không? Hoặc là để anh qua đón em. Giọng nói của Tịnh Nhất cũng giống như con người của anh ta vậy, nghe vào làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Không giống như là Bùi Dục Ngôn, cứ luôn lạnh lùng, nghe cái giọng nói của anh khiến cho người ta cảm thấy e ngại. Lục Thanh Du giật mình mấy giây mới phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc đó Tịch Nhất cũng không hối thúc cô, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi kịp phản ứng thì cô lập tức xoay người bước xuống giường, vừa đi vào trong phòng tắm đã nói. Anh không cần phải đến đón em đâu, em tự mình đi tới là được rồi, làm phiền anh quá. À, không có gì cả, vốn dĩ anh và Tử Yên cũng là bạn bè tốt. Nghe ý của Tử Yên có vẻ là không muốn làm kinh động đến chú Lục và dì Lục. Được rồi, em biết rồi, em đến ngay lập tức đây. Tịch Nhất là một người ổn trọng mà lại dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Anh ta nói bị thương không nặng thì hẳn là cũng sẽ không nặng lắm, nhưng mà Lục Thanh Du vẫn là có chút lo lắng. Cô nhanh chóng rửa mặt, buộc mái tóc dài lên, mặc áo khoác rồi cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài. Đợi cô lái xe ra khỏi sân thì Tịch Nhất đã gửi địa chỉ đến cho cô, là một bệnh viện tư nhân ở trong thành phố. Cảnh thành là thủ đô, cho dù rạng sáng nhưng mà ô tô ở trên đường cũng không ít, cũng may là không bị kẹt xe. Cô chạy một đường thẳng tắp về phía bệnh viện. Tịch Nhất đã đợi cô ở cửa bệnh viện, cách thời gian gặp mặt nhau lần trước cũng là lâu rồi. Lục Thanh Du cũng không ngờ đến cô lại gặp Tịch Nhất ở trong tình huống như vậy. Lục Thanh Du nhớ đến chuyện lần trước, vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Cô mỉm cười gọi một tiếng, anh Tịch. Tịch Nhất vẫn có cái bộ dạng hào hoa phong nhã. Em có thể trực tiếp gọi anh là Tịch Nhất. Anh với anh cả của em là bạn bè của nhau. Mẹ của anh cũng là đồng nghiệp của mẹ em, không cần phải xa lạ như thế đâu. Cô cảm thấy lời nói của Tịch Nhất là có lý, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vậy anh cũng gọi em là Thanh Du đi. Tịch Nhất đáp lời cô bằng một nụ cười. Sau đó hai người bọn họ trực tiếp đi vào trong phòng bệnh, cũng không có trò chuyện với nhau lâu. Tình huống của Lục Tử Yên nói không nghiêm trọng thì cũng là không nghiêm trọng, mà nói nghiêm trọng thì cũng là rất nghiêm trọng. Trên đùi của anh ấy có một vết cắt rất sâu, sâu đến độ đủ thấy xương, nhưng cũng may là không ảnh hưởng đến xương cốt. Vết thương ở trên người cũng hơi nhiều, hơi thở nồng nặc mùi rượu, không thể nào mà che giấu được. Anh ta nhìn thấy Lục Thanh Du đến, hơi giật mình một chút, quay đầu nhìn về phía Tịch Nhất, hơi bất mãn mà nói. Không phải là đã nói không có chuyện gì rồi sao? Tại sao cậu còn gọi điện thoại cho em ấy làm gì? Tịch Nhất cũng không tức giận mà chỉ cười một tiếng. Lúc bệnh tật vẫn phải có người thân, bạn bè bên cạnh mới là tốt nhất. Gần đây người trong nhà đều rất bận rộn. Ba mẹ đúng lúc đi ra ngoài du lịch, trong nhà chỉ còn lại một bà cụ đã có tuổi, anh phải về nhà chăm sóc. tránh xảy ra chuyện gì lại không có ai ở nhà. Nếu không thì anh ta cũng sẽ ở đây để mà chăm sóc cho Lục Tử Yên. Anh ta nói xong thì quay đầu lại nhìn về phía Lục Thanh Du. Anh chỉ bị thương có bấy nhiêu thôi, hai người cứ về nhà đi, một mình anh là được rồi. Lục Thanh Du liếc mắt nhìn anh ta, trực tiếp rời ánh mắt lên người của Tịnh Nhất. Anh Tịnh Nhất, anh đừng có để ý tới anh ấy. Anh có việc thì anh cứ đi trước đi, em ở đây trông chừng anh ấy là được rồi. Sau này có thời gian thì để em mời anh ăn cơm. Ừ, được. Tịch Nhất nhẹ nhàng cười gật đầu với cô, rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều trực tiếp không thèm để ý đến Lục Tử Yên. Lục Tử Yên tự chuốc lấy nhục nhã mà ngậm miệng lại. Sau khi Tịch Nhất đi rồi, Lục Thanh Du liền sụ mặt xuống, rồi ngồi bên giường, mang cái giọng điệu tra hỏi mà hỏi anh ta, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Tử Yên quay đầu nhìn cô, sao giọng điệu này của em lại giống như là anh cả Bùi vậy chứ, quá khiếp người. Sắc mặt của Lục Thanh Du hơi ngưng trọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Vậy thì để em thông báo cho ba mẹ đến đây nha. Lục Thanh Du cầm điện thoại di động lên, uy hiếp anh ta. Gần đây thật vất vả lắm, mối quan hệ của Lục Tử Yên với người nhà mới hòa hoãn được một chút, đương nhiên là sẽ không muốn bị chửi nữa, lập tức là cầu xin tha thứ. Bà cô nhỏ của tôi ơi, cầu xin em đó, đừng có mà nói cho ba mẹ biết mà. Vậy thì anh tự nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? À, không có gì đâu, chính là có người khác gây chuyện, anh đi khuyên ngăn một chút thôi. Sự thật chính là chuyện này không phức tạp bao nhiêu, trong quán bar đều là những người trẻ tuổi, có người uống say, cãi nhau rồi sau đó đánh nhau. Lục Tử Yên là chủ, đương nhiên là không thể khoanh tay mà đứng nhìn được. Những người kia không dám ra tay với anh ta cũng chỉ là bị đánh nhầm mà thôi. Lục Thanh Du muốn nói vài câu nữa, nhưng mà khi nhìn thấy anh ta bị quấn băng gạc thật dày nằm ở trên giường thì lại cảm thấy đau lòng. Cô thở dài một hơi, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút. Có muốn ăn uống cái gì không? Để em gói thức ăn cho anh. Lục Tử Yên cười đùa hớn hở nói. Vẫn là em gái ruột thương anh nhất, anh thật sự là cũng có hơi đói bụng. Lục Thanh Du gọi thức ăn thanh đạm cho anh ta, sau đó liền trực tiếp ngồi trong phòng bệnh của anh ta, trông chừng cả một đêm. Lục Tử Yên kêu cô đi về nhà đi, nhưng mà cô lại không đi. Dù sao thì Lục Tử Yên cũng đã bị thương ở chân, đi đứng là không tiện, cô vẫn phải ở lại thì là tốt hơn. Rốt cuộc thì chuyện giữa Lục Tử Yên vẫn là không giấu giếm được, vẫn bị người trong nhà biết đến. Mặc dù là Lục Tử Yên không được lòng của ba mẹ cho lắm, nhưng mà dù sao cũng là con ruột ở trong nhà nhà họ Lục. Đương nhiên mẹ Lục vẫn là yêu thương anh ta, đón anh ta về nhà và ăn ngon hầu hạ sung sướng. Ban ngày thì Lục Thanh Du đi làm, tan việc thì về nhà chăm sóc cho Lục Tử Yên. Thời gian trôi qua lặng như nước, cô cũng không có nhắc đến Bùi Dục Ngôn. Ngay cả Lục Tử Yên cầu thả cũng mơ hồ cảm giác được giữa cô và Bùi Dục Ngôn đã xảy ra chuyện gì đó. Ở trước mặt của cô cũng đã cố gắng tránh nhắc đến Bùi Dục Ngôn. Trong khoảng thời gian đó, Tịch Nhất cũng đến nhà thăm anh ta mấy lần. Nhưng mà ý cũng không ở trong lời nói, ánh mắt của anh ta đều dính ở trên người của Lục Thanh Du. Bàn về gia thế, bối cảnh, nhân phẩm thì Tịch Nhất đều xứng với Lục Thanh Du. Huống hồ gì anh ta còn cực kỳ ổn trọng, lại là một người có nhiều hiểu biết sâu rộng, có thể nhìn ra được anh ta thật sự có cảm tình với Lục Thanh Du. Căn cứ vào những nguyên nhân này, người nhà nhà họ Lục đều ủng hộ Tịch Nhất. Mà Lục Thanh Du lại bởi vì chuyện lần trước nên vẫn còn có chút áy náy với Tịch Nhất. Sau khi tiếp xúc với nhau, cô cảm thấy con người của Tịch Nhất rất tốt, trong lòng lại cảm thấy có lỗi hơn. Lúc cô và Tịch Nhất ở cạnh nhau cũng khó tránh khỏi, cô sẽ nhiệt tình hơn một chút. Thân phận của người ta cũng không có kém, năng lực lại nổi trội, vô cớ lại bị cô làm cho ngại ngùng lúc xem mắt. Ngày hôm nay Tịch Nhất lại đến thăm Lục Tử Yên. Trước khi ra về, Lục Thanh Du tiễn anh ta, ra đến cổng, anh ta lại hỏi cô. Thanh Du, hôm nay em có chuyện gì không? Lục Thanh Du suy nghĩ rồi lắc lắc đầu. Ờ, không có. Khóe miệng của Tịch Nhất nâng lên, ý cười tràn ra nơi đáy mắt. Anh cũng không có. Lục Thanh Du bất ngờ một chút rồi mới hiểu được ý của anh ta. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Em mời anh ăn cơm nha. Thật sự là một cô gái thông minh. Ý cười của Tịch Nhất càng sâu hơn. Ờ, được thôi. Hai người bọn họ vẫn là đến nhà hàng lần trước. Nhưng mà lần này hai người không có vào phòng bao mà yên vị ngồi bên cạnh cửa sổ trong đại sảnh. Bữa cơm này cũng coi như là rất thoải mái. Nửa đường, Tịch Nhất đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh, điện thoại của cô liền reo vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra, lúc nhìn thấy cái tên hiển thị ở trên màn hình điện thoại, cả người cô đột nhiên đông cứng, do dự một lát rồi mới nhận điện thoại. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, anh cả.

Bọn họ đã đi đâu vậy? Bùi Diệp Kỳ phất phất tay. Làm sao mà tôi biết được chứ? Bùi Dũng Ngôn xoay người lại rời đi. Quanh người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Người sống chớ đến gần. Bùi Diệp Kỳ tiến lên phía trước một bước, nhanh tay nhanh mắt, ngăn cản Bùi Dũng Ngôn lại, hỏi anh. Anh muốn đi làm cái gì? Trên mặt của Bùi Dũng Ngôn mang theo vẻ giận dữ nhìn anh ta, giọng nói lạnh như băng. Đương nhiên là bắt cô nhóc Lục Thanh Du kia trở về rồi. Tuổi còn nhỏ mà đã lêu lổng với đàn ông, ra cái thể thống gì? Bùi Diệp Kỳ giờ khóc giờ cười. Người ta trẻ tuổi nói chuyện yêu đương, tới chỗ Bùi Dũng Ngôn sao lại trở thành lêu lổng rồi? Anh cả, anh tỉnh táo một chút nghe em nói đi. Thanh Du đã không phải là trẻ con nữa rồi, em ấy cũng đã 21 tuổi rồi. Chính là cái độ tuổi nên nói chuyện yêu đương. Cho dù là hiện tại có muốn kết hôn thì cũng đã đến tuổi hợp pháp rồi. Bây giờ em ấy cũng đã hẹn hò với đàn ông mà thôi. Dù sao thì chú Lục với dì Lục cũng không quản. Anh ở đâu ra mà lại quản thúc em ấy nhiều như vậy? Bùi Diệp Kỳ hiếm khi có kiên nhẫn mở miệng nói đạo lý với Bùi Dũng Ngôn. Nhưng mà Bùi Dũng Ngôn rõ ràng là không muốn nghe cái này. Anh lạnh lùng nhìn về phía Bùi Diệp Kỳ một chút. Cho dù là em ấy muốn yêu đương thì tại sao em ấy lại phải lành nhạt với anh? Hơn nữa, cái thằng nhóc thối tịt nhất kia căn bản là cũng không thích hợp với em ấy. Đúng vậy, chẳng qua là anh cảm thấy cái tịch nhất kia là không thích hợp với Lục Thanh Du mà thôi. Anh cũng không có ý gì khác. Anh cả, anh thật sự là không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy. Thanh Du vẫn luôn thích anh. Chúng ta đều cho rằng em ấy là con nít làm sàng làm bậy nên không có ai để ở trong lòng. Nhưng mà anh nhìn thử một chút xem, bây giờ em ấy đã sắp tốt nghiệp đại học rồi. Mà trong trường có nhiều bạn trai nam cùng tuổi, ưu tú như thế, nhưng mà em ấy quả thật là cũng không coi trọng ai. Bây giờ em ấy bắt đầu lạnh nhạt với anh, bắt đầu hẹn hò với tịch nhất, chẳng qua cũng là bởi vì em ấy đã từ bỏ anh mà thôi. Vẻ mặt của Bùi Dũng Ngôn hơi thay đổi. Có ý gì chứ? Bùi Diệp Kỳ cũng không để ý mà tăng thêm một liều thuốc kích thích cho anh. Thanh Du, em ấy đã quyết định không thích anh nữa rồi, cho nên là muốn xa lánh anh. Em ấy đã chuẩn bị chấp nhận người đàn ông khác, yêu đương, kết hôn, lên giường, sinh con, sống chung với người đàn ông khác một đời rồi. Bùi Diệp Kỳ cố gắng nói thẳng ra như thế là vì muốn kích thích Bùi Dũng Ngôn. Anh cả của anh ta vẫn còn chưa thông suốt, thân là em trai ruột, anh ta thật sự là không thể nào chịu đựng nổi nữa. Bùi Dũng Ngôn thật sự đã bị Bùi Diệp Kỳ kích thích. Anh nhìn Bùi Diệp Kỳ với ánh mắt âm u rồi nói. Nói đủ chưa? Những gì em nói đều là sự thật. Thanh Du đã trưởng thành rồi. Anh không thể coi cô ấy giống như là em gái mình hồi còn nhỏ được. Em có thể nhận ra rằng cô ấy thật lòng là yêu thích anh đấy. Nếu như anh mà không thích cô ấy thì đừng cản cô ấy yêu đương người khác. Huống hồ gì tịch nhất cũng là một người đàn ông rất được. Anh ta cố ý nhấn nhá vài chữ người đàn ông khác. Bùi Dũng Ngôn nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Đợi đến khi anh ta đi mất, Bùi Diệp Kỳ hít sâu một hơi. Anh ta nhìn thấy cái bộ dạng đáng sợ của anh cả, ban nãy cứ lo rằng anh cả sẽ đánh mình. Người đàn ông nhà họ Bùi đều bao che khuyết điểm, dục vọng chiếm hữu cao. Anh ta ăn nói sỗ sàng như thế, thấy Bùi Dũng Ngôn tức giận đến mức này, anh ta có thể chắc chắn thực chất trong lòng anh cả không phải là không có Lục Thanh Du. Sau này anh ta sẽ không dám nhúng tay vào chuyện của hai người bọn họ nữa. Chứ bằng không, cái tính mạng nhỏ nhắn này của mình khó mà giữ nổi. Sau khi bước ra khỏi công ty, Bùi Dũng Ngôn đi vào trong xe, gương mặt anh xa sầm. Không khởi động máy xe ngay mà cầm điện thoại lên gọi cho Lục Thanh Du một cuộc gọi. Không có ai nghe máy, điện thoại vang lên vài tiếng rồi tự động cúp máy. Bùi Dũng Ngôn liên tục gọi 4-5 cuộc gọi cho cô, đều ở cùng một trạng thái. Anh tức giận mà ném quách cái điện thoại đi. Chiếc điện thoại đáng thương lăn lông lốc ở trong khoang xe rồi rơi xuống dưới chân ghế. Anh lại nhớ đến lời của Bùi Diệp Kỳ đã từng nói, rồi lại bực bội đấm mạnh vào vô lăng. Trước kia, đúng là anh chưa từng nghĩ đến chuyện Lục Thanh Du sẽ cưới người khác, đến với người khác. Mấy năm nay anh và Lục Thanh Du sống bên cạnh nhau theo hình thức cố định, cộng thêm việc Lục Thanh Du ỷ lại vào anh hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện này, cũng không muốn nghĩ đến. Anh chỉ vừa nghĩ đến cô bé lớn lên bên cạnh anh, nắm tay, ôm ấp, hôn, thậm chí là lên giường với người đàn ông khác, đã cảm thấy lồng ngực của mình đau đến muốn nghẹt thở. Như thể có ai đó đang dùng dao để mà cứa vào da thịt của anh vậy, khiến cho anh khó chịu muốn chết. Vừa nghĩ đến đây, anh đã cảm thấy khó chịu muốn chết rồi. Vào lúc này, đột nhiên điện thoại lại bị anh ném xuống dưới chân ghế, đổ chuông. Anh sực tỉnh táo lại, rồi cầm điện thoại lên. Người gọi đến không phải là ai khác, mà chính là Lục Thanh Du mà anh đang nhớ nhung. Anh bắt máy, đặt điện thoại bên tai. Lục Thanh Du sốt sắng giải thích với anh. Xin lỗi anh cả, em đang ở trong rạp chiếu phim, không có nghe thấy anh gọi.

lái về phía quân khu. Không phải là anh nghỉ làm sao? Lục Thanh Du khó hiểu hỏi anh. Bùi Dục Ngôn đưa một tay ra, chụp lấy cái đầu nhỏ của cô, hôn một cái, nói. Đi vào viết báo cáo, xin kết hôn. Lục Thanh Du mơ hồ. Kết hôn với ai? Đương nhiên là với em, cô nhóc ngốc nghếch này. Bùi Dục Ngôn chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép, gõ vào cái trán của cô. Anh... Lục Thanh Du còn muốn nói gì nữa, đã bị Bùi Dục Ngôn ngắt lời. Lục Thanh Du, em nghe cho rõ đây. Những lời này anh chỉ nói một lần thôi. Thân phận của anh rất đặc biệt. Trước kia đã từng quen mấy người bạn gái, nhưng đều nhanh chóng chia tay. Sau này lại bận rộn rất nhiều công việc, không có tâm trạng yêu đương. Chúng ta đã hiểu rõ nhau đủ nhiều rồi. Anh cảm thấy nên kết hôn. Việc kết hôn bây giờ cũng không phải là quá kích động. Anh lớn hơn em 10 tuổi. Nhìn em lớn lên, hiểu rõ em hơn so với cả ba mẹ em. Trước kia anh quả thật chỉ coi em là em gái, nhưng muốn anh giao em cho một người đàn ông khác, vậy thì cũng không thể nào, vì anh muốn ở bên em, vì yêu em, muốn cùng em sống thật lâu dài bên nhau. Lục Thanh Du chỉ vào chính mình. Anh yêu em ư? Bùi Dục Ngôn lặng lẽ đảo mắt qua, lạnh lùng nói. Không yêu. Em đều nghe được anh nói yêu em. Lục Thanh Du trực tiếp nhào tới. Làm gì vậy? Anh đang lái xe đấy. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau lắng nghe hết bộ truyện khá đặc sắc Phút Đổi Đời rồi. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán thính giả. Bộ truyện này tác giả của chúng ta có vẻ khá tỉ mỉ đúng không cả nhà? Bình thường ở các bộ truyện khác thì khi mà Trần Úc Xuyên chết, Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đều đã hạnh phúc bên nhau và lại có cả thêm đứa con thứ hai nữa. Bộ truyện có thể kết thúc viên mãn được rồi, nhưng mà tác giả của chúng ta khá tỉ mỉ. Tác giả của chúng ta đã không quên tất cả những nhân vật phụ, đều viết rất chi tiết, có đôi có cặp hết. Chỉ riêng có Lục Thể Sơ là anh lại lựa chọn không lấy vợ mà xin hai đứa con nuôi, phải không cả nhà? Nói tóm lại, đây là một bộ truyện khá hay, kết viên mãn, ý nghĩa và khá sâu sắc. Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.